Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 4, là một bé gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ba anh em nhà họ Vệ mới tỉnh ra. Vệ Nhị Trụ chạy vào nhà lấy dây thừng. Trước tiên trói miệng con dê lại, sau đó buộc chặt bốn chân nó. Rồi cùng hai em vác con dê đã bị bà cụ Vệ đánh gần chế. Tê hèo trong sân, sau khi đóng cửa hàng rào cẩn thận, bà cụ Vệ liếc nhìn trời đã nhá nhem tối, quay sang ba anh em nói. Khiêng con dê ra sau vườn G, I, E, C đi, G, I, E, C trong bóng tối. Trước tiên phải chọc tiết cho sạch, lột da xong đem vào nhà làm tiếp. Đừng tiếc sáp, tối nay mọi người sẽ cùng uống một bát canh thịt dê để thức canh năm mới. Ba anh em nhà họ Vệ vội kéo con dê ra sau vườn, Lý Lan Từ và Trương Xuân Nha cũng xắn tay áo, mặt mày hớn hở đi theo ra sau vườn giúp đỡ. Bà cụ Vệ lúc này không thấy có vấn đề gì, trước tiên dùng lời đe dọa và dụ dỗ cảnh cáo đám trẻ trong nhà, không cho ai ra ngoài nói chuyện nhà mình nhặt được một con dê hoang. Đến lúc đó, bà mới chợt nhớ ra con dâu tư còn đang sinh con, trong khi mọi người đều đã bỏ chạy ra ngoài hết. Bà cụ Vệ hối hả chạy vào phòng sinh, thấy đứa trẻ đã ra đời, dây rốn còn nối, con dâu tư thì không còn rên gì, chỉ nhắm mắt nằm đó thở dốc. Đồ trời đánh! Chỉ vì miếng thịt mà cả sinh con cũng không lo. Bà cụ Vệ mắng một câu, rồi tự tay xử lý mọi việc trong phòng. Cũng may bà đã sinh nhiều con, mấy đứa cháu cũng do bà giúp khi chúng ra đời, nên bà có nhiều kinh nghiệm thực tế, thành thạo lo liệu cả mẹ lẫn con. Bà bọc đứa nhỏ trong cái chăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, lúc này mới chợt nhớ ra, bận rộn đến mức chân đạp lên đầu, bà còn chưa kịp nhìn xem đứa nhỏ là trai hay gái. Khi bà mở chất ra nhìn, suýt nữa thì cười đến tận mang tai. Là một bé gái có số mệnh tốt. Thúy Phân, con với tứ trụ đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa? Bà cụ Vệ hiền từ hỏi con dâu tư. Thúy Phân nghĩ một lát, rồi sử dụng hết khả năng nịnh nọt của mình, yếu ớt khen ngợi mẹ chồng. Mẹ, mấy đứa trước tên đều do mẹ đặt, đứa út này cũng thế. Tên mẹ đặt hay, đứa út cũng để mẹ đặt tên cho à? Bà cụ Vệ cười. Tên mẹ đặt có gì mà hay? Đại chủ, nhị chủ, tam chủ, tứ chủ, nghe ngốc nghếch thấy rõ. Đứa nhỏ này là bảo bối có phúc của nhà mình, mẹ phải đặt cho nó cái tên thật đẹp. Thúy Phân, con thấy tên Thiêm Hỷ thế nào? Tên đầy đủ là Vệ Thiêm Hỷ, tên gọi là Hỷ Nhi. Hoặc là tên Thiêm Phúc, tên đầy đủ là Vệ Thiêm Phúc, tên gọi là Phúc Nhi. Bà cụ Vệ bế đứa cháu gái nhỏ nhẹ nhàng đong đưa. Mặt cười rạng rỡ. Thúy Phân suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói. Mẹ, chẳng phải người ta nói đặt tên xấu thì dễ nuôi à? Hay là mình đặt tên gì xấu xấu chút đi? Con bé tên Cẩu Nha thế nào? Hoặc là đặt tên theo mấy loài hoa cỏ? Con thấy cái tên Hoa Loa Kèn cũng được. Tên gọi là Hoa Nhi, tên đầy đủ là Vệ Hoa Loa Kèn. Bà cụ Vệ, Vệ Khanh, đang đắm chìm trong nỗi đau khi xuyên không. Đầu ong ong không nghe rõ mấy lời xung quanh. Nhưng hai cái tên Vệ Cẩu Nha và Vệ Hoa Loa Kèn lại nghe thấy rõ ràng. Nếu phải sống cả đời với hai cái tên này, chắc chắn sẽ là vết nhơ của cuộc đời. Vệ Khanh không muốn có vết nhơ như thế, muốn nói ra nhưng không thốt được lời nào, chỉ có thể há miệng khóc ré lên. Bà cụ Vệ nghe tiếng cháu gái nhà mình khóc to như vậy, biết chắc đứa nhỏ khỏe mạnh, càng thêm vui sướng, nhưng miệng thì không tha cho con dâu tư, may. Thúy Phân, con đặt tên gì mà kỳ cục thế? Con không thấy đứa nhỏ thông minh lắm à? Nghe con đặt tên xấu quá nên mới khóc phản đối đó. Cách chương.